Dòng chảy tình yêu, chương 141, 141, ngủ ở căn hộ mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh độc ác nói, ăn cho tới lúc lủng bao tử thì tôi cũng mặc kệ. Khúc Yên không mấy quan tâm lời đó của anh, thấy cũng đủ cho cô ăn vài tuần rồi mới đi mua những món được ghi trong giấy. Sau đó họ đi ra thanh toán. Lúc Thẩm Tây Thừa đem đồ ăn đặt lên quầy thanh toán, có vài nhân viên nữ trợn mặt như không thể tin được. Đây, họ không nằm mơ chứ. Anh lấy thẻ ra quét, rất nhanh chóng đã đi tới chỗ cô đứng bên ngoài chờ đợi. Nhân viên nữ nhìn bóng dáng hai người, chăm chú nhìn vẫn không thể thấy gương mặt của cô gái đi cùng anh. Dù là ở Bắc Thành hay Đế Đô, danh tiếng Thẩm Tây Thừa ít nhiều họ cũng nghe vài lần. Cũng đã thấy gương mặt điển trai của anh mà nhiều cô gái đem lòng si mê hóa tình fangirl của anh. Ôm mộng giống như lọ lem gặp hoàng tử. Nhưng mà hôm nay họ giống như bị hát gáo nước lạnh cho bừng tỉnh. Vội lấy di động ra chụp rồi tiếp tục công việc. Dáng người ấy của anh vừa nhìn là đã biết là dạng cực phẩm rồi. Cô gái bên cạnh cũng xinh xắn không kém, nhưng lại tiếc là không thể thấy rõ nhan sắc của cô ấy. Trở lại căn hộ, Khúc Yên đem đồ từ trong túi ra ngoài, sau đó bắt đầu sắp xếp lại những gia vị trong khoang bếp. Cũng chọn được 3 cây dao kích thước lớn nhỏ khác nhau. Mua mì, hủ tiếu, đủ món ăn bỏ vào ngăn tủ bếp. Mở tủ lạnh ra, cô đem trứng cẩn thận để vào. Sau đó lấy để đồ vặt cất trong tủ. Quay lại nhìn Thẩm Tây Thừa đang đứng dựa người vào gian bếp, nói với vẻ đắc ý, rất đảm đang đúng không? Tầm thường, anh im lặng nhìn quanh. Thật ra cô nhóc này cũng có tính ngăn nắp rất cao, nhưng đó chỉ là khi cô siêng năng thôi. Bình thường vẫn lười đến chảy ra nước. Khúc Yên bĩu môi mất hứng, dẫm chân anh một cái. Thẩm Tây Thừa mặt không đổi sắc, đặt ly mì định bỏ lên ngăn tủ trên cao lại xuống bóp. Bàn tay bóp lấy miệng cô rồi hôn một cái như chuồn chuồn lướt nước trên đó. Bị tấn công bất ngờ thành quen, cô quay người lấy hai hộp sữa chua lên men, cắm ống hút rồi đưa cho anh một hộp. Thẩm Tây Thừa nhìn cô lắc đầu, Khúc Yên cũng không ép lại, tùy thuộc uống một hơi. Anh như bị hôn thành nghiện, thấy đôi môi xinh đẹp ấy cầm lòng không đặn ôm eo dùng lưỡi li 3 mét đôi môi dính sữa của cô. Sau đó tiến vào sâu bên trong hút vị dâu tây từ sữa chua trong miệng cô qua miệng mình. Đây là lần thứ hai anh cướp đồ trong miệng cô một cách trắng trợn thế. Thế mà buông ra còn cười nhạt, rất ngọt, cô hừ lạnh, đồ háo, email protected. Cô quay đầu bỏ ra ngoài, Thẩm Tây Thừa mở tủ cất mì, sau đó cũng theo cô ra khỏi phòng bếp. Tối hôm ấy anh không trở về, ngủ lại với Khúc Yên. Chiếc giường này nằm không mềm mại, đàn hồi như giường cô, ngược lại nó còn có một chút không quen, nhưng không biết vì sao nằm cùng anh trên một chiếc giường. Ngửi được mùi hương trên người anh, cô lại rất nhanh đi vào giấc ngủ. Khúc Yên quay mặt vào trong rèm cửa ngủ say. Thẩm Tây Thừa mở mắt thấy cô ngủ say, cầm tay bỏ chiếc gối của mình, cẩn thận lách người qua nằm chung gối ôm Khúc Yên ngủ. Sáng sớm Khúc Yên tỉnh giấc trước, có vẻ phòng mới nên cô ngủ không được sâu. Ánh sáng ban mai từ rèm cửa sổ, hơi lạnh từ điều hòa phả ra làm một góc rèm cửa lung lay. Ánh sáng bên ngoài dịu dàng chiếu vào trong giúp cô thấy rõ gương mặt của Thẩm Tây Thừa. Anh ngủ rất sâu, rất ngon, gương mặt góc cạnh mạnh mẽ cũng nhu hòa đi không ít. Hàng mi anh rất dài, chân mài kiếm sắc bén, chiếc mũi cao thẳng nhìn góc nghiêng thì lại là điểm nổi bật rõ nét. Một tay ôm chặt lấy eo cô. Khúc Yên quay lưng lại với anh, hơi trườn người kéo rèm ra một khoảng nhỏ nhìn bên ngoài. Bỗng bàn tay ở eo hơi động đậy kéo cô trở ngược lại đập vào lồ ân ngực rắn chắc sau lưng. Khúc Yên đã cố gắng chuyển động rất khẽ, tốc độ lại chậm chạm thế mà chỉ một cử chỉ nhỏ cũng đã có thể khiến anh tỉnh dậy. Định làm gì? Anh cất giọng khàn khàn, nghiêng người chống tay nhìn cô. Cách chương.